Tinh không chi dực, chương 82, nước cờ mới của thượng tướng Tiền Mã Hậu Pháo. Góc truyện audio.com. Gọi tàu bảo lũy, hiện không phát hiện bất cứ chứng cứ nào chứng tỏ tàu của phản quân còn lưu lại. Lũ gan bé như chuột đó nhất định đã chuồn ra khỏi đây từ trước khi chúng ta đến. Trước mắt chúng tôi đang mở rộng phạm vi tìm kiếm, đồng thời phân tích những khả năng mà quân phản loạn có thể đến. Nhưng do đại bộ phận các thiết bị giám sát của chúng ta trong Thiên Hà Si 193 đều bị phá hủy nên việc phân tích rất không thuận lợi. Nghe rõ, tỏa nhãn 03, tiếp tục tiến hành điều tra, giữ vững cảnh giới. Hết. Một sĩ quan trên thái không mẫu hạm bảo lũy vừa ấn nút khóa liên lạc vừa lẩm bà lẩm bẩm. Một đám hèn không dám đường đường chính chính giao chiến, chỉ biết lén lén lút lút. Thái không mẫu hạm lớp đế quốc, tàu bảo lũy đang từ từ chuyển động trong vùng không gian vốn của trạm không gian Holland. Xung quanh chiếc tàu khổng lồ với những lớp thép lạnh lùng, 6 chiếc thái không mẫu hạm khác tạo thành một vòng xung quanh. Bên ngoài 7 chiếc chiến hạm là rất nhiều những chiến liệt hạm, tuần dương hạm, khu trục hạm cùng tàu hộ vệ tạo thành lớp phòng ngự bên ngoài. Giữa chúng là nhiều những chiến đấu cơ kiểu nữ yêu và đoàn kiếm kết thành biên đội lượn quanh chiến hạm. Tất cả kết hợp với nhau tạo thành một khối sức mạnh hủy diệt cực kỳ ghê gớm, sẵn sàng nghiền nát thành cho bụi bất cứ kẻ nào có ý đồ tiếp cận. Nó, hạm đội đáng sợ này của đế quốc khi phát hiện sự bất bình thường trong thông tin của trạm không gian Holland mới kéo đến. Nhưng khi đến nơi, trước mặt họ chỉ còn là một vùng đầy những mảnh vụn và những tàu cứu hộ. Tàu cứu nạn đang lững lờ trôi. Còn trạm không gian Holland, chiến hạm hộ vệ, chiến đấu cơ và các thiết bị giám sát, ma trận vệ tinh liên lạc, tháp pháo VV đều không còn tồn tại nữa. Khắp cả thiên hà trống rỗng. Đối phương đã phá hủy tất cả. Nghe nói, sắc mặt thương tướng Steve như giông tháng 6. Cấp dưới càng không dám chậm trễ. Không cần thượng tướng mở lời, lập tức dùng tốc độ cao nhất triển khai công việc như thu thập chứng cứ, điều tra hướng đi của quân phản loạn, thu hồi những mảnh vỡ có giá trị, cứu viện nhân viên, hỏi cung. Mọi công việc triển khai với hiệu suất nhanh hiếm có. Một sĩ quan đế quốc dùng hết sức bước nhẹ đến sau lưng thượng tướng. Nét mặt nhăn nhó khiến người ta tưởng tượng đến hình ảnh con chuột xui xẻo bị chọn đi buộc chuông cho mèo. Thượng tướng đang nghĩ gì đó nên viên sĩ quan chỉ dám do dự bước lên một bước. Anh ta cần báo cáo gấp nhưng nếu cần thì cũng sẵn sàng chờ đến khi thượng tướng nghĩ xong. Chuyện gì thế? Thượng tướng Steve hỏi. Ông ta nghe thấy tiếng chân sau lưng. Báo cáo. Vị sĩ quan cẩn thận lưu ý giọng nói. Chúng ta đã thẩm vấn xong các nhân viên còn sống trên trạm Holland. Kết hợp với các chứng cứ thu được từ các mảnh vỡ, tạm thời nắm được một số thông tin tình báo về hạm đội quân phản loạn. Nói tiếp đi. Thượng tướng quay đầu lại với nét mặt lạnh như tiền. Không biết được ông ta nghĩ gì. Vâng, thưa ngài, theo báo cáo tổng kết sơ bộ, hạm đội quân phiến loạn gồm 10 chiến hạm hợp thành. Trong đó có cả một chiếc thái không mẫu hạm có hình dạng không xác định, 3 chiếc chiến liệt hạm tốc độ cao lớp nguyên thủ và 6 tuần dương hạm lớp quân đao. Thái không mẫu hạm, chiến liệt hạm tốc độ cao. Thượng tướng ngớ người, một cảm giác tức nghẹt dâng lên đến cổ ông. Lúc này ông ta cũng hơi hối hận. Nếu biết trước như thế đáng nhẽ phải tiêu diệt đám phản loạn ấy từ trong trứng. Đúng là nuôi ong tay áo. Giờ thì đám loạn phỉ đó đến cả loại chiến hạm cực mạnh như thái không mẫu hạm cũng có rồi. Chiến liệt hạm có đến những 3 chiếc. Đám phản loạn ấy làm thế nào phát triển thần tốc như vậy dưới mắt ông? Đám phản loạn ấy từ đâu kiếm ra những chiến hạm mạnh như thế? Đứng ở bên thượng tướng, thuyền trưởng tàu bảo lũy hỏi. Nét mặt ngài thượng tướng biến đổi không ngừng. Cuối cùng ông khoát tay nói. Cứ nói tiếp đi. Rõ. Thưa thượng tướng, hạm đội của bọn chúng tuy nhiên đáng ngại, Nhưng đáng sợ nhất là số chiến đấu cơ mang theo. Tất cả đều là loại tia chớp. Theo tính toán thì không ít hơn 2 liên đội. Ngoài ra, bọn chúng còn được yểm trợ bởi AWACS kiểu tỏa nhãn và một số tàu tác chiến điện tử. Các chiến đấu cơ kiểu nữ yêu và đoàn kiếm của chúng ta có tính năng kém hơn đối phương lại không được chi viện nên toàn bộ trận đánh bị áp đảo. Hoàn toàn, đồng thời do các tàu tác chiến điện tử gây nhiễu quá mạnh. Trạm không gian Holland hoàn toàn không có khả năng báo động ra ngoài hay phát tín hiệu cầu cứu. Đến khi chúng ta phát hiện có vấn đề điều hạm đội đến thì đã quá muộn. Lại là chiến đấu cơ loại tia chớp. Thượng tướng nghe đến đây chợt cảm thấy nhói lên trong tim. Tiếp đó là sự tức giận điên cuồng. Nhắc đến tia chớp ông nghĩ đến chạm tao. 7. Nghĩ đến tao. 7. Ông nhớ lại vụ cướp nguyên mẫu chiến đấu cơ và tư liệu. Nhớ đến đó lại nghĩ đến tên tội phạm. Lại nhớ đến cháu ông. Nếu không phải đám phản loạn đó lôi kéo. Nếu không phải tên khốn khiếp đáng chết Thụy Sâm giở trò. Chiến đấu cơ kiểu tia chớp giờ đã thành một bộ phận chiến đấu của đế quốc. Đáng hận nhất là đế quốc đầu tư không biết bao nhiêu tiền bạc. Cuối cùng lại để kẻ khác hớt tay trên. Vậy dự đoán hành động sắp tới của đám phản loạn đó thì sao? Có tiến triển gì không? Thượng tướng cố sức giữ vẻ bình tĩnh. Chí ít là ngoài mặt. Không có gì mới thưa thượng tướng. Thành thật xin lỗi. Để thượng cấp không quá thất vọng vị sĩ quan cố bổ sung một câu. Nhưng chúng tôi phát hiện một đầu mối. Đang tiến hành phân tích. Hà, đầu mối như thế nào? Thượng tướng Steve hứng thú hỏi. Là thiếu tá Thu Lê, nguyên tham mưu thuộc hạm đội 11. Một kẻ rất không kiên định. Căn cứ những nhân viên còn lại trên trạm khai báo. Khi quân phản loạn đánh chiếm trạm. Thiếu tá không những không chống trả mà còn chủ động đầu hàng. Nói rằng có những tin tức quan trọng cần giao cho bọn chúng. Hiện chúng tôi đang phân tích các thông tin mà hắn ta nắm được. Hòng từ đó suy đoán hành động tiếp theo của đám phản loạn. Lại là hạm đội 11, ở cái hạm đội đó sinh ra không ít kẻ phản bội ha. Thượng tướng điên tiết lầm bẩm. Xem ra sau này nhất định phải tăng cường giám sát đối với hạm đội này. Nhưng tại sao sĩ quan thâm mưu của hạm đội lại đến trạm không gian? Ở bên cạnh một sĩ quan cục an toàn giờ tài liệu tra cứu rồi thấp giọng giải thích với thượng tướng. Do cha và em gái của thiếu tá Thu Lê đều là những kẻ có khuynh hướng phản đối đế quốc nên cần kiểm tra nghiêm ngặt đối với thiếu tá. Do đó mới điều hắn rời khỏi hạm đội đến phục dịch trên trạm không gian Holland. Không ngờ hắn đúng là một phần tử phản bội. Điều đáng mừng là trừ hắn chạy thoát. Cha và em gái hắn đều bị nhân viên cục an toàn bắt giữ ở Thiên Hà Hatta. Thiên Hà Hatta. Anh nói bọn chúng bị bắt ở Thiên Hà Hatta. Thượng tướng dường như linh cảm được điều gì vội hỏi. Đúng vậy thưa tướng quân. Trước mắt cả hai đều bị giam tại trạm không gian Tau 29 thuộc Thiên Hà Hatta, chuẩn bị cùng đám phản loạn bị bắt trong quá trình càn quét đưa đến hành tinh 2. Ha, ha, ha, thượng tướng cười to đầy sung sướng. Ông ta quay sang tư lệnh hạm đội nói. Ngài cảm thấy thế nào? Tư lệnh, ý của thượng tướng là bọn chúng đang đến Thiên Hà Hatta. Tư lệnh do dự một chút rồi ngập ngừng hỏi. Điều đó không cần hoài nghi. Ngài tư lệnh, đó là một suy luận đơn giản. Chúng ta giam đám phản loạn tại trạm không gian Tau 29, tên thiếu tá đầu hành đám phản loạn lại có cha và em gái cũng bị giam ở đó. Tin tức như thế không phải rõ ràng sao? Cho dù bọn chúng hiện không đến Thiên Hà Hatta, sớm muộn gì chúng cũng phải đến đó. Chúng ta cứ chơi trò ôm cây đợi thỏ cũng không sao. Thượng tướng cảm thấy đắc ý vì sự suy luận hợp lý của mình. Viên tư lệnh cũng phải cúi đầu. Ông ta quay lại hạ lệnh cho phó của mình. Lệnh hạm đội chuyển hướng. Tiến về Thiên Hà Hatta. Ngoài ra thông báo cho trạm không gian Tau 29. Lệnh cho họ vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao nhất. Đề phòng quân phản loạn đột kích. Rõ, thưa tư lệnh, hạm đội khổng lồ cuối cùng cũng có được mục tiêu chính xác. Các sĩ quan tham mưu nhanh chóng xác định tuyến đường đi tới Thiên Hà Hát Ta nhanh nhất. Cả hạm đội chuyển mình theo tuyến mới hướng về một cổng siêu không gian ở góc Thiên Hà Si. 193. Tư lệnh, chúng ta không thể liên hệ với tàu. 29. Hạm đội đi chưa được bao lâu. Còn xa mới đến cổng siêu không gian. Một sĩ quan thông tin chán đầy mồ hôi báo tin xấu. Sắc mặt thượng tướng trở nên cực kỳ khó coi. Tư lệnh hạm đội liếc nhìn ông ta một cái rồi nói. Không nên khẳng định sớm thế. Thử lại lần nữa đi. Chấm, tư lệnh, đã thử nhiều lần rồi. Liên lạc đến Thiên Hà lân cận với Hát Ta là Si. 733 và trạm không gian tàu. 28 đều thông suốt, nhưng không thể liên hệ đến tàu. 29, tôi sợ ở đó bị gây nhiễu. Bị gây nhiễu, ai làm, còn cần hỏi sao? Mọi người đều hiểu trong lòng chuyện gì đang xảy ra. Đáng chết thật, Thượng tướng Steve không nén được đứng phắt dậy lồng lộn đi đi lại lại. Lại để cho đám phản loạn đó sớm hơn một bước. Lệnh cho hạm đội tăng hết tốc độ đến Thiên Hà Hát Ta. Thông báo cho tất cả các lực lượng đế quốc ở xung quanh toàn lực cứu viện trạm không gian tàu. 29, viên tư lệnh cố giữ bình tĩnh hạ lệnh. Nhưng ông ta cũng biết mọi sự đều đã muộn. Trước mắt cũng chỉ cố hết sức mà thôi. Vừa rồi ông cũng nghe thấy báo cáo của sĩ qua. Hạm đội quân phản loạn tuy không nhiều nhưng hiển nhiên đều là quân tinh nhuệ. Xung quanh Thiên Hà Hát Ta không có một lực lượng nào như thế. Nếu đối chọi với đối phương gồm chiến đấu cơ kiểu tia chớp, mấy chiếc chiến liệt hạm, tuần dương hạm với số ít chiến đấu cơ kiểu nữ yêu cũng chẳng làm ra trò trống gì. Muốn đối phó với đối phương nhất định phải có AWACS và tàu tác chiến điện tử cũng thái không mẫu hạm chi viện. Nhưng đơn vị gần nhất có thái không mẫu hạm còn xa Thiên Hà Hát Ta. Với tốc độ chậm như rùa của thái không mẫu hạm, khi đến nơi thì không biết bọn chúng đã chuồn đến xó xỉnh nào rồi. Viên tư lệnh cảm thấy khó hiểu. Từ trạm không gian Holland bị tấn công đến trạm tàu. 29 mất liên lạc chỉ mới có một khoảng thời gian. Thời gian đủ cho tuần dương hạm hoặc chiến liệt hạm tốc độ cao có thể đi được quãng đường giữa hai trạm. Nhưng thái không mẫu hạm với tốc độ chậm thì không thể. Chẳng nhẽ, viên tư lệnh trầm ngâm. Hoặc thái không mẫu hạm của quân phản loạn có thể theo kịp tốc độ của tuần dương hạm hoặc chúng biết một cổng siêu không gian mà đế quốc còn chưa biết. Cách chương.